Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 213, 7 năm. Hoàn thành quyển 11 Ma Biến Chi Cảnh về sau. Chính là quyển 12, Ma Tiên Chi Cảnh. Cái này liên thuộc về lý luận tính phỏng đoán. Nhưng Trịnh Kiện biết rõ. Một thiên này trên thực tế thật có thể làm đến. Bởi vì Hướng Vũ Điền tại một thiên này trung mạt có ghi chú rõ. Phần cuối chính là phá toái hư không. Sắp tới dương vô cực ma khí cùng đến âm vô cực nói khí toàn bộ tu luyện đến viên mãn. Từ đó mở ra tiên môn. Phá toái hư không. Đứng tại đỉnh núi tuyết. Trịnh Kiện đem đến tiếp sau tu luyện giai đoạn sau khi hiểu rõ. Liền chạy xe không tư tưởng. Cả người hoàn toàn đắm chìm tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong. Đỉnh núi tuyết, cuồng phong gào rít giận dữ, gió lạnh thấu xương, nhưng đối Trịnh Kiện không có ảnh hưởng chút nào. Hắn thậm chí không cần tận lực vận công, vẻn vẹn cứ như vậy đứng, cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu. Mặc dù mới hoàn thành trước bảy thiên, nhưng bây giờ thực lực của ta cũng đã càng đẹp lúc trước rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thụ được trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng. Có đạo công. Có ma khí, bây giờ còn từng người phân biệt rõ ràng, nhưng theo hắn chiến đấu, hai loại hoàn toàn ngược lại nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau lực lượng cuối cùng sẽ bắt đầu dung hợp. Tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp phía trước. Trịnh Kiện luận chiến lực tương đương với đại tông sư, nhưng ở cảnh giới bên trên, nhưng lại hơi kém đại tông sư. Nói như thế nào đây? Nói đơn giản điểm, chính là hắn dựa vào bất tử ấn pháp. Bất tử thất huyễn, thánh linh kiếm pháp, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp chờ vô cùng cao minh võ công. Năng lực thực chiến siêu cường, gần như giống như là quần chiến vô địch, đơn đấu vô địch, nhưng ở tinh thần cảnh giới bên trên, cũng không có đạt tới đại tông sư. So với Liễu Không, Ninh đạo kỳ cảnh giới cỡ này bên trên cự nhân tới nói. Còn muốn kém một chút, nhưng hôm nay, cảnh giới của hắn cũng đến. Xem như là bổ sung tấn thăng đại tông sư cuối cùng một khối nhược điểm. Đối với những người khác mà nói, cảnh giới này chính là trần nhà. Nhưng đối với ta đến nói, nhưng vẻn vẹn bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Thái Bạch Sơn, ngoại trừ thanh tú phong cảnh bên ngoài, còn có một thứ đặc biệt địa phương. Đó chính là canh khe núi suối nước nóng. Tần lĩnh 72 khe núi. Vừa có Trường An phía đông nam Lam Điền, bây giờ thiểm tây Lam Điền, canh khe núi suối nước nóng, cũng có dưới chân núi Thái Bạch, bây giờ Bửu Kê Mi huyện, canh khe núi suối nước nóng. Thời đại này, cực ít có người tới đây tắm suối nước nóng, chân chính hưng khởi, còn phải lại qua một chút năm. Trịnh Kiện đi tới dưới chân núi, tìm cái tiểu trấn, mua mấy thân y phục, cái này mới tìm một chỗ thiên nhiên suối nước nóng. Đem trên thân khó mà hình dung rách nát y phục ném đi. Nhìn xem trong nước cái bóng chính mình. Trịnh Kiện có chút im lặng. Bẩn thỉu, sợi râu mặt mũi tràn đầy. Tóc dài nhan sắc càng là cổ quái đến cực hạn. Chẳng trách mình đi hiệu may mua quần áo lúc. Lão bản nhìn mình ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Còn tưởng rằng là cướp đường. Hắn đối với mặt nước. Dùng kiếm cạo sạch sẽ sợi râu. Lại đem đã đến eo tóc dài theo nhan sắc biến hóa địa phương cắt đứt. Giữ lại đen nhánh bộ phận. Cái này mới cả người vùi vào trong ôn tuyền. Lập tức, một cỗ cảm giác ấm áp tràn ngập toàn thân. Để Trịnh Kiện thoải mái suýt nữa kêu thành tiếng. Ngâm gần hai cái canh giờ. Trịnh Kiện cái này mới sấy khô trên thân trình độ. Đổi lại y phục. Lần nữa đối với mặt nước nhìn thoáng qua. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu. Cái này liền đúng nha. Đã từng cái kia đại soái bỉ lại trở về. Về sau, Trịnh Kiện liền tại Thái Bạch Sơn ở lại. Trong đó, Trịnh Kiện cũng hỏi thăm một chút. Thế mới biết chính mình lần này bế quan tổng cộng dùng thời gian 7 năm. Đầu một năm Trịnh Kiện còn có thời gian khái niệm. Đằng sau theo đệ tứ thiên bắt đầu. Trịnh Kiện căn bản không biết tuế nguyệt trôi qua. Ta không có bị chết đói đã coi như là kỳ tích. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhổ nước bọt một câu. Kỳ thật cũng nhiều thua thiệt hắn hấp thu Hòa Thị Bích năng lượng. Ngày đó về sau, Hòa thị bích năng lượng tiềm ẩn tại huyết nhục của hắn chỗ sâu. Đây cũng là hắn có thể cuối cùng vượt qua sinh tử luân chuyển trọng yếu nguyên nhân. Mà cái này 7 năm, trên giang hồ biến hóa cũng rất lớn. Thế hệ trước cao thủ tái xuất giang hồ rất nhiều. Đại Minh tôn giáo cũng bắt đầu thẩm thấu Trung Nguyên. Thế hệ trẻ tuổi, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan không cần phải nói. Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn cùng Tư Tử Lăng thanh danh cũng càng lúc càng lớn. Võ công đuổi sát Đại Tông Sư. Ngày xưa liền đánh cái khúc ngạo đều cần liên thủ bọn họ. Hôm nay đã sớm trưởng thành lên. Đồng thời còn có Độc Cô Phượng này một ít cái khác cao thủ trẻ tuổi cũng đều quật khởi. Dù sao, Thái Bạch Sơn nơi này tin tức cũng không phải là đặc biệt thông suốt. Trịnh Kiện có thể nghe được cao thủ trẻ tuổi cũng liền những này. Ký ức bên trong, kịch bản đến lúc này còn có không ít cao thủ xuất hiện. Nơi đây liền không từng cái mảnh đơn. Thiên hạ đại thế bên trên, Lý Uyên đã xưng đế. Quốc hiệu là Đường, thực lực như mặt trời ban trưa. Khấu Trọng thiếu soái quân có Tống Việt duy trì. Mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng vẫn như cũ là Lý Đường mạnh mẽ nhất đối thủ. Trịnh Kiện tổng hợp một cái chính mình nghe được tin tức. Lập tức biết rõ Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng cũng nhanh dài lắp đặt. Bây giờ Lý Đường, mặc dù quốc lực cường thịnh, nhưng bên ngoài có chư hầu không yên tĩnh. Nội bộ Tần Vương Lý Hai cùng Thái tử xây thành ở giữa đấu tranh đã dần dần bắt đầu. Giang hồ truyền văn đã lâu. Đến Hòa Thị Bích hoặc Dương Công bảo khố người là chân mệnh thiên tử. Lời này có chút chắc hẳn phải như vậy. Nhưng trình độ nào đó đến nói. Nhưng lại có không thể thay thế ý nghĩa tượng trưng. Hòa Thị Bích không cần phải nói. Ngọc tỷ truyền quốc nha. Dương Công bảo khố. Trong đó có dấu đại lượng binh khí cùng tiền tài. Còn có Tà Đế Xá Lợi. Bản thân tính thực chất tác dụng bên ngoài. Lan truyền nhiều như thế nhiều năm. Ý nghĩa tượng trưng cũng rất lớn. Đồng dạng, biết Dương Công bảo khố mở ra phương pháp Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng. Liền thành Lý Đại Hòa Lý Hai trong mắt mấu chốt. Biết rõ những này, còn lại việc nhỏ không đáng kể Trịnh Kiện liền lười còn muốn. An tâm tại Thái Bạch Sơn chờ lấy Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng. Hắn tin tưởng dù cho qua 7 năm, Song Long chắc chắn sẽ không quên lúc trước giao hẹn. Đến Trịnh Kiện hiện tại tình trạng, nhân số đối hắn đã mất đi ý nghĩa. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy thời xông vào Trường An Lý Đường Hoàng Thành. Nói một cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, cũng có thể chính mình leo lên cửu ngũ chí tôn, thể nghiệm một cái hoàng đế nghiện. Nhưng Trịnh Kiện cũng không muốn. Trị quốc lý chính trị đấu tranh quá phiền phức, mà còn hắn lại không có huyết mạch kéo dài, cũng không thể một mực chiếm hoàng vị không đi a. Chờ hắn vừa đi, chẳng phải là lại là thiên hạ đại loạn. Bây giờ Trịnh Kiện sớm đã cùng lúc trước vừa mới tiến chư thiên lúc khác biệt. Khi đó hắn còn không có cảm nhận được võ đạo mị lực, cho nên thường xuyên bại hoại. Hiện tại Trịnh Kiện đã trong lúc bất chi bất giác quen thuộc tu luyện sinh hoạt. Không ngừng leo lên cao hơn đỉnh phong mới là Trịnh Kiện chí hướng. Lại qua thời gian nửa tháng, Trịnh Kiện một ngày này ngay tại trong núi tiềm tu, bỗng nhiên hai mắt mở ra, trên mặt hiện ra tiếu ý, lẩm bẩm, tới đây, chấm ngoặc kép, một lát sau. Quả nhiên hai thân ảnh cùng nhau lên núi mà đến. Cách thật xa, Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng liền nhìn thấy xếp bằng ở một chỗ trên sườn núi Trịnh Kiện. Lập tức đại hỉ, Trịnh đại ca, Khấu Trọng bao hàm chân khí. Trong tiếng hít thở, âm thanh ở trong núi không được quanh quẩn. Trịnh Kiện liếc qua, chậm rãi đứng dậy, có bằng hữu từ phương xa tới. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện âm thanh rất nhẹ. Nhưng rõ ràng đưa đến hai người bên tai. Xa đầu cũng giết. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng đồng thanh nói. Chợt cất tiếng cười to. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.